Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 799, biện pháp dẫn người phi thăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bạch Liên thu hồi thủy tinh linh mà Dương Lỗi cho nàng, lại hiếu kỳ nhìn Dương Lỗi, nói, còn có một chút, nhưng ta còn chỗ dùng. Dương Lỗi nhìn thấy biểu lộ của Bạch Liên, biết rõ nàng khát vọng với thủy linh tinh, nhưng mà Dương Lỗi cũng không có tính toán đưa toàn bộ cho nàng, đương nhiên, bản thân mình có một cái thủy linh tinh mạch khoáng càng không có khả năng nói cho nàng biết, nói đùa, nếu như hắn triệt để cho nàng toàn bộ, có lẽ sẽ giúp nàng khôi phục tu vị, mà bây giờ, chính mình căn bản không thể khống chế nàng, thậm chí còn không thể dùng nàng chiến đấu, như vậy mình cũng không cần phải giúp nàng khôi phục tu vị. Ta không biết ngươi còn bao nhiêu thủy linh tinh, nhưng mà khẳng định không ít, nếu ngươi hiện tại không muốn, như vậy ta cũng không bắt buộc, nhưng ta cũng nói cho ngươi biết, nếu như ta khôi phục càng nhanh, thực lực của ta càng mạnh, trợ giúp với ngươi càng lớn, nếu như ta có thể khôi phục đến hậu thiên linh bảo, như vậy ta có thể mang ngươi tiến vào tiên giới. Thậm chí còn mang theo người ngươi cần mang theo cùng dẫn vào trong tiên giới. Mặc dù biết Dương Lỗi giấu giếm một ít, không muốn đem thủy linh tinh cho mình, giúp mình khôi phục tu vị, nhưng Bạch Liên thực sự không thèm để ý, mà nhìn qua Dương Lỗi nói thẳng ra. Dẫn người cùng phi thăng tiên giới, ngay cả người tu vị không đạt tới sao? Dương Lỗi ăn cả kinh, đối với Dương Lỗi mà nói, phi thăng tiên giới trên căn bản là chuyện không khó, chỉ cần tu vị của mình mạnh hơn một chút, có thể trực tiếp thông qua thế giới mộng ảo tiến vào tiên giới, từ khi nắm giữ thế giới mộng ảo, Dương Lỗi cũng đã biết rõ, thế giới mộng ảo của mình có điểm kết nối với tiên giới, thậm chí cũng có liên hệ với thế giới thiên sứ của phương Tây, chỉ cần thực lực của mình đầy đủ, có thể tùy ý ra vào tiên giới và thế giới thiên sứ. Có thể, chỉ cần ta có thể khôi phục tới cảnh giới hậu thiên linh bảo đỉnh phong, muốn đánh vỡ bình chướng không gian tiến vào tiên giới chỉ là chuyện dễ dàng, nhưng mà ta không có khôi phục tới cảnh giới hậu thiên linh bảo, đây chỉ là nói suông. Bạch Liên nhìn qua biểu lộ kinh hỉ của Dương Lỗi, giải thích thêm. Vậy ngươi cần bao lâu mới khôi phục đến hậu thiên linh bảo đỉnh phong? Dương Lỗi lại nói, phải xem tình huống, đương nhiên, nếu như ngươi cung cấp cho ta đủ thủy linh tinh sử dụng đoán chừng 10 năm, 10 năm sau ta có thể khôi phục tới cấp độ hậu thiên linh bảo. Bạch Liên nói, Dương Lỗi nghe xong mắt trợn trắng, 10 năm, đối với mình mà nói quá dài, thời gian 10 năm không cần nàng trợ giúp, hắn cũng có thể một mình chiếm chỗ cắm rùi trên tiên giới, còn cần nàng giúp sao? Đại khái là bao nhiêu thủy linh tinh, nhưng mà Dương Lỗi đương nhiên không thể nói toạc suy nghĩ của mình ra, hỏi thêm. Nếu như là thượng phẩm thủy linh tinh, cần 100 triệu là đủ. Bạch Liên nói, phốc, Dương Lỗi nghe giật mình, 100 triệu thượng phẩm thủy linh tinh, nói đầu, bản thân hắn có một đầu thủy linh tinh mạch khoáng, cũng không có 1/10 AH, đây quả thật là chuyện không có khả năng. Nhiều như vậy, đây là tính toán bảo thủ nhất, đương nhiên, nếu như có cao cấp luyện khí sư, ví dụ như là cảnh giới như Thái Thượng Lão Quân, cái gì cũng không cần, chỉ cần một đạo tinh khí là đủ giúp ta khôi phục toàn bộ. Bạch Liên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tính toán, không biết khá tốt, biết rõ lại thất vọng, nếu như có 100 triệu hạ phẩm thủy linh tinh ta còn có thể nghĩ biện pháp, nhưng ngươi nói là 100 triệu thượng phẩm thủy linh tinh, nghĩ cũng không cần nghĩ. Dương Lỗi lắc lắc đầu nói, 100 triệu hạ phẩm thủy linh tinh, ngươi có 100 triệu hạ phẩm thủy linh tinh. Nghe được Dương Lỗi nói thế, con mắt Bạch Liên lóe sáng, nhìn thẳng vào Dương Lỗi nói. Ngươi có nhiều như vậy thủy linh tinh cũng không tệ, tuy nhiên không thể khôi phục đến hậu thiên linh bảo đỉnh phong, nhưng đủ để cho ta khôi phục đến hậu thiên linh bảo. Đừng nhìn ta nói là nghĩ biện pháp thôi, hiện trong tay ta căn bản không có nhiều như vậy. Dương Lỗi nhìn qua ánh mắt Bạch Liên, đã giật mình, đây chẳng khác gì mèo mù gặp được cá rán, ánh mắt kia làm cho Dương Lỗi cảm thấy bỡ ngỡ, tên này sẽ không động thủ cướp thủy linh tinh của mình đấy chứ, nếu là như vậy, chính là đại phiền toái. Tuy Bạch Liên hôm nay đã nhận hắn làm chủ, không có cách nào chính thức thương tổn tới mình, nhưng hôm nay hắn đang ở trong Bách Hoa Cung thì nàng mới là chủ nhân của Bách Hoa Cung, chúa tể chính thức tuy nói bản thân hắn là chủ nhân của Bách Hoa Cung, nhưng dù sao tu vị quá yếu ớt, không thể triệt để khống chế Bách Hoa Cung, cho nên Bạch Liên muốn đối phó hắn quá dễ dàng. Ta không biết ngươi làm sao có được thủy linh tinh, phải biết rằng thủy linh tinh tại tiên giới cũng cực kỳ khó có được, trong thế giới này càng không có. Bạch Liên nhìn qua Dương Lỗi hơi nghi hoặc hỏi, trong trí nhớ của nàng, trong tinh cầu này căn bản không có thủy linh tinh tồn tại, hắn rốt cuộc làm sao có được thủy linh tinh? Chẳng lẽ hắn có thể đi qua vị diện khác? Tưởng tượng, chuyện này không có khả năng, tu vị hắn quá yếu, mặc dù là có bảo vật không gian truyền tống cũng không phải dễ dàng tiến vào vị diện khác. Hơn nữa, cho dù tiến vào vị diện khác cũng không có khả năng đạt được thủy linh tinh thứ này còn cao cấp hơn linh thạch cũng không có khả năng có được trong vị diện thấp hơn nơi này, nếu như hắn tiến vào, cũng chỉ có thể tiến vào vị diện cao hơn, mà trong vị diện cao hơn, cường giả như mây, hắn ngay cả tiên tiên cảnh còn chưa đạt tới, đi tới đó căn bản không có cơ hội nào, đương nhiên cũng không bài trừ có kỳ ngộ khác. Nhưng bất kể nói thế nào, tất cả vẫn làm Bạch Liên tò mò. Chính là trong chỗ này sao? Dương Lỗi nhìn vào miếu thờ hoang vu, nói với Bạch Liên. Lúc này Dương Lỗi đã ra khỏi Bách Hoa Cung, về phần Tiêu Ly chúng nữ đã tiến trong thế giới mộng ảo, đương nhiên Minh Nguyệt cũng là như thế, mà Dương Lỗi trả giá thật nhiều, hắn trong một năm không thể mở thông đạo đi thế giới mộng ảo, nhưng đây là chuyện không có cách nào, vì không để Minh Nguyệt phi thăng tiên giới. Về phần vì sao không cho Minh Nguyệt ở lại trong Bách Hoa Cung, Dương Lỗi cũng bất đắc dĩ, nếu như muốn tiếp tục dùng bên trong Bách Hoa Cung, thực lực của Minh Nguyệt sẽ hạ thấp bởi vì Bạch Liên sẽ khôi phục thực lực cần năng lượng khổng lồ, mà bản thân Minh Nguyệt là huyền tiên, năng lượng của nàng cực kỳ tinh khiết, Dương Lỗi lo lắng chính là điểm này mới không thể không cho Minh Nguyệt vào thế giới mộng ảo. Đúng vậy, chính là trong chỗ này, Bạch Liên nói, đây là truyền tống trận duy nhất đi thông vô cực đại lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Lỗi nhìn qua chung quanh, nếu như không phải Bạch Liên nói như vậy, Dương Lỗi làm sao nghĩ tới nơi này chính là truyền tống trận đi thông vô cực đại lục, cái miếu đổ nát đã rách mướp, hoàn toàn không còn bộ dáng, thậm chí ngay cả che mưa gió cũng không được. Cách chương